TQTP, nếu Tạ Liên không phi thăng. Chương 1, lời mở đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào mọi người. Đây sẽ là một câu chuyện về hành trình trở thành tân đế của Tiên Lạc Quốc và tình cảm mặn nồng giữa Thái tử và Thái tử Phi. Đây là giai đoạn tất cả nhân vật đều còn là phàm nhân, cho nên mình sẽ ship tất cả các couple theo hướng he. Couple, Hoa Thành Nhân Tạ Liên, Dĩ Nhiên, Sư Thanh Huyền Nhân Hạ Huyền, Bùi Túc Nhân Bán Nguyệt, Bùi Minh Nhân Vũ Sư Hoàng, Phong Tín Nhân Kiếm Lan. Nguyên tắc hai người này đã là phu thê với nhau nên là mình sẽ đi theo hướng này. Thích Dung Nhân Cốc Tử, Quyền Nhất Chân Nhân Dẫn Ngọc, với sự góp mặt của vài nhân vật khác từ từ sẽ lộ diện he he. GT, mong mọi người sẽ ủng hộ mình vì có thể sẽ có những khúc phi logic VCL. Cách chương.